Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 895, Mỹ Hảo một năm. Tại Tùng Hồn Phân Viện tĩnh dưỡng cái này 2 tuần thời gian. Cực lớn nện vững chắc Vinh Đào Đào cơ sở. Trịnh Khiêm Thu, cha nhị trợ giúp Vinh Đào Đào nghiên cứu cửu biện liên hoa. Lưu lại tài liệu cặn kẽ số liệu đồng thời. Khách quan bên trên cũng giúp Vinh Đào Đào cấp độ càng sâu hiểu rõ hoa sen. Để hắn có thể tốt hơn khống chế đóa hoa. Mà tại hồn võ cơ sở kỹ phương diện, Vinh Đào Đào giống như là khai khiếu. Đại Hạ Long Tước tấn cấp lục tinh cao giai không nói. Hắn tiết cảnh hồn kỹ cũng đều có nhất định biên độ trưởng thành. Điển hình chính là Tuyết Bạo. Từ Phong Hoa nói không giả. Thậm chí nàng cho ra tin tức còn có chút bảo thủ. Khi hồn kỹ Tuyết Bạo đi vào cấp sử thi đằng sau. Chất biến phía dưới. Quy mô kia so với truyền thuyết cấp lúc muốn lật ra một phen còn nhiều. Đường kính gần 1 mét cấp sử thi Tuyết Bạo cầu. Thế nhưng là đem Vinh Đào Đào sướng đến phát rồ rồi. Mà lại Vinh Đào Đào cũng có thể căn cứ tự thân nhu cầu. Thi triển khác biệt phẩm chất Tuyết Bạo. Để mà khống chế Tuyết Bạo cầu lớn nhỏ. Tiết Chi Vũ không có nghênh đón chất biến. Dù sao điện đường cấp Tiết Chi Vũ liền đã để Vinh Đào Đào nhẹ tựa lông hồng. Dù là truyền thuyết cấp Tiết Chi Vũ cấp bậc lại thế nào cao. Vinh Đào Đào thân thể trọng lượng nhiều nhất vô hạn tới gần tại không. Cũng không thể nào là số âm ngược lại là truyền thuyết cấp Ngọc Long quà tặng để Vinh Đào Đào. Lấy làm kinh hãi. Phải biết, phàm là Vinh Đào Đào thi triển Ngọc Long quà tặng. Phần lớn là huy sái đi ra một mảnh xương tuyết. Tiến tới từ trong đó rút ra vũ khí. Nếu quả như thật cần cuồng phong bạo tuyết. Vinh Đào Đào có cửu biện liên hoa tiết liên. Nhưng truyền thuyết cấp Ngọc Long quà tặng thổi phù đi ra xương tuyết. Nó phong tuyết đẳng cấp đã phi thường khả quan. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn có thể sáng tạo một phương băng thiên tuyết địa. Cho dù là có cánh hoa tuyết liên. Vinh Đào Đào cũng là mừng rỡ như điên. Dù sao Ngọc Long quà tặng là tự học hình hồn kỹ. Là Vinh Đào Đào thân thể tự mang năng lực. Mà cánh hoa tuyết liên. Trên bản chất là trí bảo. Nói chút ủ rũ điểm mà nói. Bảo vật là có khả năng bị đoạt đi. Ngọc Long quà tặng làm tự học hình hồn kỹ. Càng giống là vũ trang tại trong đại não tri thức. Là người bên ngoài đoạt không đi. Kỳ thật. Nhất làm cho Vinh Đào Đào vui vẻ. Ngược lại là một cái đẳng cấp thấp hồn kỹ. Tuyết hãm. Khó khăn lắm tấn cấp điện đường cấp tuyết hãm. Để Vinh Đào Đào thấy được cầm tù thiên quân vạn mã khả năng. Đại sư cấp tuyết hãm. Để Vinh Đào Đào dẫm chân một cái về phía sau. Sẽ thiết hạ một M sau một M bẫy dập. Đi vào điện đường cấp đằng sau. Bẫy dập phạm vi trực tiếp tăng vọt đến 5M sau 5M. Đây là cỡ nào tiềm lực? Đây coi như là chất biến A. Vinh Đào Đào cũng không cho rằng như vậy. Hắn rất hy vọng đây chỉ là bình thường tăng phúc phạm vi. Đợi cho cấp sử thi. Tiết hãm chân chính nghênh đón chất biến kỳ. Lại hướng lên lật mấy đại phiên. Sách tương đương ngẫm lại đã cảm thấy đắc ý mấy tuần này sân trường sinh hoạt. Vinh Đào Đào trải qua không gì sánh được phong phú. Lại thành quả tràn đầy. Hắn ngay cả đi ngủ đều có thể cười tỉnh. Nơi nào có nửa điểm khẩn trương lo nghĩ. Vinh Đào Đào vui vẻ ra mặt bộ dáng. Bên cạnh sư bạn bọn họ nhìn ở trong mắt. Cũng trong lòng vui mừng. Hắn vì cái gì biết người chung quanh yên tâm lại rồi. Bởi vì Tư Ác Bá lại có một lần nữa cầm lấy đồ đao khuynh hướng mắt thấy Vinh Đào Đào trạng thái. Từng ngày chuyển tốt, sinh long hoạt hổ, thần thái sáng láng, Tư Hoa Niên đã cảm thấy chính mình thua lỗ. Đối với cái kia sắp chia tay một hôn, Tư Hoa Niên nhớ kỹ thế nhưng là tương đối rõ ràng. Nàng bất mãn chủ yếu có 2 điểm. 1. Lãng phí tình cảm. 2. Ta bị thua thiệt. Bình thường tư duy đến nghĩ. Một người đem tất cả cánh sen tụ tập cùng một chỗ. Đây là cỡ nào chuyện kinh thiên động địa a? Dựa theo Tư Hoa Niên suy đoán. Vinh Đào Đào thấp nhất cũng phải đến cái thân thể lớn bạo tạc a. Hoặc là dứt khoát liền biến thành một gốc đóa hoa. Không đem người. Kết quả Vinh Đào Đào thí sự mà không có. Ngươi đang cùng ta nói đùa. Cửu biện liên hoa đơn giản thẹn là trí bảo. Nửa điểm bài diện đều không có. dưới đáy lòng, Tư Hoa Niên là vì Vinh Đào Đào cao hứng, nhưng là tại trên mặt mũi, Tư Hoa Niên là có chút quá không đi. Nhờ có Vinh Đào Đào ba ba mụ mụ ở chỗ này đè lấy. Bằng không, ác nữ này sợ là lại trọng phạm đục. Lão nương hôn tạm biệt thế nhưng là đưa đúng chỗ. Bầu không khí cũng đã tô đậm đến nơi này. Việc đã đến nước này, người nhất định phải cho ta nổ một cái. Tư Hoa Niên những tâm tình này, cũng không phải Vinh Đào Đào phán đoán đi ra. Đây là đang ly biệt thời điểm. Vinh Đào Đào dựa vào nét mặt của nàng bên trong đọc lên tới. Giờ này khắc này, Tùng Hồn phân viện trường học trước đại môn, còn phạm khó chịu đâu. Tư viện trưởng, Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến. Phụ mẫu bên kia đang cùng Trịnh Khiêm Thu, cha nhị bọn người tạm biệt. Vinh Đào Đào cũng nắm lấy cơ hội, an ủi sắp khinh suất ác bá. Tư Hoa Niên bên cạnh, Tiểu Lê Hoa một bộ rất là nhu thuận dáng vẻ. Thời kỳ mấu chốt, nàng có thể không nguyện ý nhóm lửa thân trên. Không có, ngươi không có chuyện liền tốt. Tư Hoa Niên vừa cười vừa nói, trong mắt tỏa ra ánh lửa. Tiện tay giúp Vinh Đào Đào sửa sang cổ áo. Nàng nụ cười vui vẻ là thật. Trong mắt hỏa khí cũng là thật. Đây chính là trong truyền thuyết. Hỏa chi cao hưng. Vinh Đào Đào ngượng ngùng nói ra. Còn có mấy ngày liền ăn Tết a? Ta mời ngươi đến Vọng Thiên Khuyết Thành nha. Các ngươi người một nhà ăn Tết. Ta đi làm cái gì? Tư Hoa Niên quả nhiên bị rời đi lực chú ý. Đúng rồi, Yêu Liên Đào Đào đâu? Vinh Đào Đào, tại học viện trong ký túc xá nằm tu hành đâu? Thế nào? Tư Hoa Niên hài lòng nhẹ gật đầu. Được rồi, ta liền không đi nhà ngươi qua Tết. Cảm ơn ngươi mời. Một bên, đột nhiên truyền đến cha nhị sâu kín thanh âm đàm thoại. Đào Đào, nhất định phải vui vẻ hạnh phúc sinh hoạt mỗi một ngày nha. Vinh Đào Đào, quả thực là toàn thân khó chịu. Phàn Lê Hoa nhỏ giọng nói. Cha giáo, Yêu Liên Đào Đào còn tại trường học chúng ta bên trong đâu. Không cần dạng này nói từ biệt. Cha nhị đẩy trên sống mũi màu trà kính dâm, hé miệng mỉm cười. Yêu Liên Đào Đào thế nhưng là tại các ngươi Tư Hoa Niên viện. Ta về sau không nhất định có thể thấy được nha. À, Vinh Đào Đào sắc mặt giật mình. Cha giáo ngươi, ngươi cha nhị, làm sao? Vinh Đào Đào, ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo ra. Cha nhị, ấy u ta cha tiên sinh. Vinh Đào Đào vội vàng tiến lên. Hai tay nắm ở cha nhị đại thủ. Ngươi nhanh đừng tiễn tạm biệt. Mau trở về nghỉ ngơi đi. Đúng, sau khi trở về mau đem chúng ta sắp phát biểu luận văn ký lên tên. Cha nhị, Vinh Viễn Sơn, cha tiên sinh, đạp đi. Cha nhị quay đầu nhìn về hướng Vinh Viễn Sơn. Lại là nhìn thấy bên cạnh hắn Từ Phong Hoa cũng nhẹ gật đầu. Một mặt vẻ cổ vũ. Liên Hoa Lạc cùng Vọng Thiên Khuyết ở giữa cách xa nhau trăm cây số. Nhìn không thấy bờ trong cánh đồng tuyết. Vinh ra bốn miệng dục ngựa phi nhanh. Có chút thú vị là, mặc dù trên danh nghĩa là Vinh gia đang đi đường, nhưng là họ Vinh đều không có ngựa, bị sửa chữa một trận Vinh Đào Đào, khó được làm người hồi. Hắn cùng phụ thân Vinh Viễn Sơn lái Tuyết Dạ Kinh, hai vị nữ sĩ cũng riêng phần mình ngồi xuống tại hai người sau lưng. Tựa hồ là cảm giác có chút an tĩnh, Vinh Viễn Sơn quay đầu nhìn về phía Vinh Đào Đào, ca của ngươi bên kia thế nào? Còn có ba ngày ăn Tết, hắn cùng Xuân Hy có thể xin mời xuống tới giả A. Xin mời xuống, giao đoàn trưởng đã thả người. Vinh Đào Đào mở miệng nói, đáy lòng dâng lên vẻ vui sướng. Ca ca tàu tàu hẳn là có thể cầm nhất đẳng huân chương. Năm tiết ngủ hơn phân nửa xa lưới, thỏa thỏa công tích vĩ đại. Vinh Viễn Sơn nhẹ gật đầu, trong lòng rất là hài lòng. Sau lưng, Từ Phong Hoa trên khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười ôn nhu. Nàng vẫn như cũ bên cạnh ngồi tại trên lưng ngựa, bả vai chống đỡ lấy Vinh Viễn Sơn lưng. Dạng này tư thế ngồi, 20 năm cũng không từng biến qua. Có mẫu thân đại nhân tự thân dạy dỗ, Cao Lăng Vi tựa hồ cũng học xong. Nàng đồng dạng bên cạnh ngồi sau lưng Vinh Đào Đào, bả vai dựa vào lưng hắn, não bên cạnh cũng chống đỡ lấy Vinh Đào Đào cái ót. Một bộ rất là an nhàn hưởng thụ bộ dáng. Bốn bề vắng lặng, Vinh Viễn Sơn liền tiếp tục nói. Nói đến đoàn tụ, Đào Đào, liên quan tới cửu biện liên hoa thiếu hụt một cái kia quả sen. Ngươi là nghĩ thế nào? Vinh Đào Đào, lời của cha đề chuyển di phương thức, tựa hồ vẫn luôn cứng rắn như vậy. Vinh Viễn Sơn tiếp tục nói. Như sư phụ của ngươi nói, cửu biện liên hoa thật thiếu khuyết quả sen mà nói. Có lẽ nó tại ngươi chưa bước chân trong vòng xoáy. Vinh Viễn Sơn suy luận điều kiện trước tiên, là ngục liên có thể khóa chặt quả sen khí tức. Ngục liên ngửi không đến khí tức, chỉ có một loại khả năng. Đó chính là cùng với những cái khác tiết cảnh trí bảo không còn cùng một cái vĩ độ. Nếu như ngục liên ngửi không đến quả sen khí tức, như vậy Vinh Viễn Sơn phỏng đoán chính là không thành lập. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nói ra. Ta đi qua Vân Điên, Tuyết Cảnh, Lôi Đằng, Tinh Giã, cái này tứ đại bên trong tinh cầu đều không có quả sen khí tức. Cao Lăng vì đột nhiên bồi thêm một câu, Hải Dương, đúng, còn có Hải Dương. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Địa cầu chính là Hải Dương tinh cầu, cũng không có vòng xoáy lời nói này. Mặc dù hồn võ giả bọn họ cần tới gần duyên hải mới có thể tu tập đến Hải Dương hồn pháp. Nhưng Vinh Đào Đào trước mắt liền thân ở địa cầu vĩ độ. Nếu như ngục liên thật có thể ngửi được quả sen khí tức, hắn hiện tại liền nên phát giác được. Vinh Viễn Sơn mở miệng nói. Dung nham, hoang mạc, huỳnh sâm, hư không. Những này là ngươi chưa từng bước chân qua vòng xoáy. A, Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Hoang mạc, huỳnh sâm, vậy cũng là châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương vòng xoáy. Ta nghiệp vụ phạm chủ cũng không ở bên kia a. Từ phong hoa, vòng xoáy dung nham tùy thời có thể lấy điều tra. Dù sao hoa hạ liền có vòng xoáy bầu trời. Nhưng ta không cho rằng tiết cảnh trí bảo sẽ trong vòng xoáy dung nham. Cao Lăng Vi hơi có vẻ lo. Lắng nói ra, hư không là cấm địa. Tạm dừng không nói vòng xoáy tinh cầu. Vẻn vẹn là châu Nam cực đại lục. Chính là không gian nguyên tố cực không ổn định địa vực. Ta cảm thấy, quả sen hẳn là còn ở chúng ta vòng xoáy tiết cảnh nội bộ. Chỉ là Đào Đào ngửi không đến khí tức kia. Hiển nhiên, Cao Lăng Vi không nguyện ý Vinh Đào Đào đặt mình vào nguy hiểm. Đúng rồi, cha mẹ, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Đột nhiên mở miệng, từ phong hoa, Vinh Viễn Sơn đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào, ta nói sự tình, hai vị đừng nóng giận. Trong lúc nhất thời, phụ mẫu hai người nhìn xem Vinh Đào Đào. Trong lòng rất là tò mò. Vinh Đào Đào, An Hà thúc thời điểm ra đi. Từng nói cho ta biết, hắn năm đó lưu lại một khối hư không trí bảo tại Long Hà. Hắn thậm chí còn cáo chi ta trí bảo sử dụng phương thức. Nghe vậy, Vinh Viễn Sơn quay đầu nhìn về hướng phía trước. Mà từ phong hoa thì là thu nạp lấy theo gió phiêu diêu tóc dài. Phụ mẫu hai người giữ im lặng, hiển nhiên cũng hiểu biết cái này một tin tức. Vinh Đào Đào trần chờ một lát, lấy hết dũng khí, đã nhiều năm như vậy, chúng ta Tuyết Nhiên quân khổ tìm không có kết quả, thậm chí mụ mụ trên Long Hà đứng gần 20 năm, cũng không có tìm tới viên kia hư không trí bảo bóng dáng. Các ngươi nói, viên kia trí bảo có thể hay không ở dưới Long Hà? Sau lưng, Cao Lăng Vi nhỏ giọng nói, Tuyết Nhiên quân đã tổ chức người tìm kiếm qua. Vinh Đào Đào, ồ, Cao Lăng Vi, 20 năm qua, chúng ta duy nhất không có bước chân. Điều tra địa phương, chính là sông băng phía dưới. Bởi vì nơi đó tù nhốt Tinh Long, làm chúng ta mấy người thuần phục Tinh Long đằng sau. Hà Tư Lĩnh trước tiên triệu tập bộ đội, chui vào sông băng dưới đáy tiến hành điều tra. Chỉ là cũng không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Nói, Cao Lăng Vi thật sâu thở dài. Có chút bất đắc dĩ. Nếu như viên kia hư không trí bảo thật đã rơi vào thật dày dưới tầng băng. Cái kia phía dưới phun trào nước sông đã sớm mang theo nó tiến vào biển rộng. Nghe vậy, Vinh Đào Đào có chút thất vọng. Dạng này A Từ Phong Hoa đột nhiên mở miệng. Hư không trí bảo tồn thế trạng thái rất huyền diệu. Nó không có thực thể. Chúng ta ngự tiết chi giới. Bao quát Lăng Vi tiếng sấm rền đợt hẳn là đều không thể dò xét đến. An Hà từng nói qua. Chúng ta cần dùng mắt thường đi tra xét rõ ràng. viên kia hư không chí bảo chỉ là một khối trùng điệp. Không gian vặn vẹo, không có thực thể nó. Phải chăng có thể bị dưới tầng băng nước sông cuốn đi? Lại hoặc là lơ lửng tại tầng băng nơi nào đó. Có thể là lặn xuống nhập càng sâu lòng đất. Những này chúng ta đều không thể biết được. Vinh Đào Đào truy vấn lấy. Ba ba mụ mụ biết. Năm đó An Hà Thúc là thế nào thu hoạch được viên này chí bảo a? Vinh Viễn Sơn mở miệng nói. Nghe nói là từ một cái trong bảo dương. Vinh Đào Đào. A, bảo dương. An Hà Thúc chí bảo. Là mở dương mở ra. Khá lắm, tương đương hồn võ thế giới, chẳng lẽ là cái trò chơi thế giới a? Chỉ là nơi này không khắc kim, chỉ khắc mệnh. Ừm đúng, bảo dương. Vinh Viễn Sơn khe khẽ thở dài. Châu Nam Cực Đại Lục có đủ loại kiểu dáng thần bí hồn thú, khiêu chiến lấy thế nhân sức tưởng tượng. Ở vùng đại lục kia bên trên, chúng ta nhân tộc tỷ lệ tử vong quá cao, cho nên đối với hư không địa giới, chúng ta biết được tin tức quá ít. Từ Phong Hoa nói tiếp, vậy hẳn là một cái vật phẩm loại hồn thú. An Hà từ trong dương kia thu hoạch hư không chí bảo đằng sau, cái kia bảo dương cũng đã biến mất. Vinh Đào Đào sắc mặt quái dị, trong này có phải hay không có cái gì nghịch lý? Từ Phong Hoa, Vinh Đào Đào, đã biết viên này hư không chí bảo công năng đi hướng tương lai. Nếu như là một cái có được hư không chí bảo hồn thú, như vậy nó hẳn phải biết, trong tương lai một ngày nào đó, bảo vật của mình sẽ bị nhân loại cướp đi. Đã như vậy, bảo dương này hồn thú không nên tránh cho chuyện này phát sinh à. Từ Phong Hoa có chút nhíu mày. Ý tưởng này có chút ý tứ. Vinh Viễn Sơn, dù sao cũng là vật phẩm loại hồn thú, cùng bình thường hồn thú khác biệt, ai biết nó đặc tính là cái gì. Huống chi, Vinh Đào Đào. Cái gì? Vinh Viễn Sơn, nói là bảo dương hồn thú có được chí bảo. Từ An Hà cho ra tin tức đến xem, bảo dương chỉ là giúp đỡ chứa đựng chí bảo, cũng không có đem nó hấp thu nhập thể nội. Nó cũng không có đi hướng tương lai năng lực. Bằng không mà nói, An Hà không thể nào là trước hấp thu chí bảo, sau đó bảo dương mới biến mất, mà là hẳn là trái lại. Trước hết giết bảo dương, lấy thêm đi chí bảo. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, quá trình là phản mà nói. Vậy có hay không khả năng An Hà Thúc là cùng ta cùng mụ mụ một dạng người? Ha ha, Vinh Viễn Sơn đột nhiên cười, lắc đầu nói, không có khả năng. Vinh Đào Đào, vì cái gì? Vinh Viễn Sơn, ta cùng Phong Hoa đều hiểu rất rõ hắn, cho dù là hắn không nói, tại trước mặt chúng ta, thực lực của hắn là không giấu được, như cùng ngươi hiện tại tùy tiện xuất ra một hạng hồn kỹ, đều viễn siêu thế nhân nhận biết phạm trù. Thứ yếu, không nên đem chính ngươi nghĩ rất giá rẻ. Nghiêm chỉnh mà nói, mẹ của ngươi cùng ngươi đã không phải là cùng loại người. Toàn cầu mấy tỷ nhân khẩu, ngươi cũng mới đụng phải một, hai cái đồng loại, chính là cái kia Viking thợ săn. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi nói sang chuyện khác. Nếu như ngươi không yên lòng Tiết Nhiên Quân dò xét, chúng ta có thể cho đám Tinh Long hỗ trợ tìm xem. Hoặc là ta cùng ngươi đi xuống xem một chút. Chúng ta đều có tiểu phao thủy phế. Trong nước đồng dạng là nhà của chúng ta. Vinh Đào Đào, để đám Tinh Long giúp đỡ tìm. Bọn chúng có thể nguyện ý à? Ha ha, tương đương. Cao Lăng Vi một tiếng cười khẽ, dùng não bên cạnh nhẹ nhàng cọ sát Vinh Đào Đào cái ót. Mở ra ngươi Chu Liên Chi Đồng, đám Tinh Long sẽ rất nguyện ý. Nghe vậy, Vinh Đào Đào cũng là cười. Gần sang năm mới, Bá Lăng Tiết Cảnh Long tộc a. Một bên, ba ba mụ mụ không khỏi lòng sinh cảm khái. Ngày xưa bên trong mang cho Tuyết Cảnh vô tận khổ sở tinh cầu bá chủ, giờ phút này vậy mà lưu lạc đến tận đây, rất tốt. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Vinh Đào Đào vỗ bàn tay một cái. Mỹ hảo một năm. Từ khi Dễ Tinh Tinh Rồng bắt đầu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.